chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 27, động tác ôn nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Tiểu Dã lo lắng nhưng sự việc cũng không xảy ra, ngón tay của Hoàng Phủ Diệu Dương không có chạm vào khuyên tai của cô mà là dịu dàng đỡ lấy vành tai cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp. Lãnh Tiểu Dã nhắm mắt lại, cảm nhận động tác ôn nhu của hắn, chỉ là có chút khó hiểu trong lòng. Hắn ta làm gì vậy? Là đang giúp cô gãi ngứa. Nhắm mắt lại như vậy, xúc giác dường như cũng trở nên đặc biệt nhạy cảm, cảm giác hắn dịu dàng đụng vào, mặt của cô không tự chủ mà bắt đầu nóng lên. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Pet Team và ba web trên. Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng xoa bóp vành tai xinh xắn của cô, khuôn mặt cũng bất giác tới gần về phía cô. Dáng vẻ lúc ngủ của cô gái nhỏ này thật sự là quá dụ người, hắn kìm lòng không nổi mà muốn hôn cô. Hô hấp của hắn dần dần tới gần, hơi thở nóng ấm đều phả tới trên khuôn mặt cô. Có lẽ đoán được ý đồ của hắn, Lãnh Tiểu Dã đột nhiên mở mắt đem một tay đẩy hắn ra. Nhìn con mắt của cô không có nửa điểm là buồn ngủ, con ngươi của Hoàng Phủ Diệu Dương hơi co lại. Nhìn dáng vẻ chắc là cô đã sớm thức dậy, cô thức dậy nhưng không có ra tay với hắn. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Pet Team và ba web chê cần mèo hoang nhỏ hay không nghe lời này mà cũng bắt đầu ngoan ngoãn sao. Ồng ào, bụng của Lãnh Tiểu Dã lại lần nữa bắt đầu lớn tiếng mà kháng nghị. Đói bụng, hừm, hắn hỏi, hỏi thừa, lúc bụng của anh được ăn no sẽ phát ra loại âm thanh này sao? Cô tức giận đáp, bởi vì cô biểu hiện cũng không tệ lắm, lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương mới không có tính toán châm chọc cô, đưa tay ấn xuống một cái nút cạnh bàn, hắn cao giọng mở miệng. Bữa sáng, chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Pet Team và ba web chê. Âm thanh được truyền vào bên trong cái nút nhỏ, lập tức truyền lại tiếng đáp lại của quản gia. Vâng, tiên sinh, lập tức sẽ đưa lên. Nhân cơ hội này, Lãnh Tiểu Dã giống như con cá nhỏ lập tức từ trong ngực của hắn thoát ra ngoài, liên tục bơi tới sát mép giường lớn mới dừng lại. Cô đem mình cuộn lại trong chăn, cách xa hắn ra, mở miệng lần nữa. Quần áo, Hoàng Phủ Diệu Dương nằm nghiêng ở giữa giường lớn, ánh mắt rơi vào dấu hôn in trên bả vai cô. Đây không phải là thái độ của sùng vật cư xử với chủ nhân. Sùng vật, ai là sùng vật? Lãnh Tiểu Dã liếc một cái, cùng loại này đầu óc bị lừa đá, quả là không có cách nào cấu kết. Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, bàn tay Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức duỗi về phía cô. Lãnh Tiểu Dã đề phòng chuẩn bị đánh lại, tay của hắn chỉ là kéo chăn lại, hướng về phía trước mà phủ lên, đem bờ vai hơi lộ ra của cô đắp thật kín. Thậm chí còn nhẹ nhàng đem chăn nhét vào dưới hàm của cô. Đi vào, Hoàng Phủ Diệu Dương hạ lệnh. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Pet Team và ba web chê. Cửa bị đẩy ra, lão quản gia đang bưng bữa sáng đi tới, hơi cong người, mắt nhìn thẳng mà để ở trên tủ đầu giường. Bá tước tiên sinh, bữa sáng ngài muốn. Nói nhẹ một tiếng, mí mắt lão quản gia cũng chưa hề nâng lên liền lui ra ngoài. Trong không khí thoang thoảng hương sữa, mơ hồ còn có mùi sô-cô-la. Lãnh Tiểu Dã không tự chủ mà hít hít cái mũi, thơm quá. Đem nét mặt của cô thu vào trong mắt, cơ thể của Hoàng Phủ Diệu Dương chống lên, dựa vào đầu giường, tay tìm tòi, liền đem cái khay qua, đặt ở trên đầu gối mình. Dùng khăn ướt lau tay, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ chỗ trống bên người, ung dung mở miệng. Qua đây, hắn là đang có cái thái độ gì, thật sự đem cô trở thành sùng vật. Tim Calanta dịch, cách chương.